Xin chào Trường An Phi Mười. Chương 179, biến phế thành bảo tư duy mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế An giơ tay chào đối phương. Vinh Vương Thế Tử, trong tiệc hoa trung thu, đối phương đột nhiên công khai cầu hôn em gái hắn. Điều này khiến Thường Tuế An luôn có cảm xúc phức tạp khi đối diện với vị Vinh Vương Thế Tử này. Chàng thanh niên mặc áo cừu, dù khoác áo lông vẫn lộ vẻ gầy gò quá mức, giơ tay đáp lễ, "Thường công tử." Dường như hắn muốn nói gì đó với Thường Tuế An, nhưng nhìn thấy đông đảo người trong điện anh linh, có lẽ cảm thấy không tiện nói chuyện, nên chỉ giơ tay làm động tác, "Mời." Khuôn mặt ôn hòa nói, "Thường công tử, thôi Lục công tử, cùng vào trong thôi." Thôi Lãng chỉ gật đầu, hơi giơ tay, không nói thêm gì với hắn. Trong lòng hắn, ai có ý định tranh giành sư phụ với đại ca đều là kẻ địch. Trong lúc cầu phúc trong điện, Thường Tuế An thi thoảng lại cảm nhận được ánh mắt của Vinh Vương Thế Tử nhìn mình. Thường Tuế An cảm thấy có chút nghi hoặc, trong điện không tiện nói chuyện. Đến khi ra khỏi điện, Thôi Lãng đã kéo hắn đi ngay. Sau khi kéo hắn đi, Thôi Lãng không quên nói thêm, Vinh Vương Thế Tử nhìn thì ôn hòa vô hài, nhưng chưa chắc trong lòng lại như vậy. Xem lần trước trong tiệc hoa phù dung, hắn cầu hôn đã biết rõ đó là lời nói dối. Huynh đừng tin hắn. Thường Tuế An nghiêm túc nhìn Thôi Lãng, lời nói dối, sao lại nói thế? Ngươi thử nghĩ xem, thân thể hắn yếu như vậy, bệnh tật triền miên, gió thổi cũng ngã. Chẳng những không thể bảo vệ người khác mà còn có khả năng bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Ai lấy hắn thì phải sẵn sàng làm quả phụ. Nếu thật lòng thích sư phụ, sao lại nhẫn tâm cầu hôn và làm hại cô ấy? Thường Tuế An trầm ngâm. Lời tuy không tốt đẹp, nhưng dường như cũng có lý. Thôi Lãng tiếp tục, nên nói thích là dối trá. Ta thấy vậy. Thường Tuế An vô thức suy nghĩ. Nếu Vinh Vương Thế Tử thực sự nói dối, thì mục đích của hắn là gì? Hắn nghĩ ngợi, liền hỏi luôn, Thôi Lãng bị chặn lời. Mục đích à, hắn làm sao biết được? Dù sao thì nói Vinh Vương Thế Tử nói dối cũng chỉ là linh cảm nảy ra bất chợt. Giúp đại ca loại bỏ tình địch thì đương nhiên phải bịa chuyện xấu về đối phương. Nhưng khi thấy Thường Tuế An nghiêm túc suy nghĩ, hắn đành nói thêm với vẻ cao thâm, chưa thể nói rõ. Câu nói ngẫu hứng của Thôi Lãng lại khiến Thường Tuế An để tâm. Hiện tại, khi phụ thân không có nhà, hắn tự biết mình không thông minh, chỉ có thể luôn nhắc nhở bản thân phải luôn cảnh giác, đề phòng mọi nơi, nghĩ thấu đáo hơn người thường. Như vậy mới có thể bảo vệ được gia đình và em gái. Với tâm niệm chăm chỉ bù đắp sự vụng về này, sáng hôm sau khi đang hái cúc trên núi sau nhà, Thường Tuế An lại gặp Vinh Vương Thế Tử, liền cẩn thận quan sát nhiều hơn, cho đến khi chàng thanh niên khoác áo choàng đến gần hắn. Nhã nhặn mời, ta có vài lời muốn nói riêng với Thường công tử, không biết công tử có tiện không? Thường Tuế An suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Hai người liền rời khỏi đám đông, đến bờ sông không người để nói chuyện. Lý Lục hướng về Thường Tuế An cúi tay chào, khuôn mặt hiện rõ vẻ áy náy, nói, một tháng trước trong tiệc hoa phù dung vào dịp trung thu, vì uống qua chén, ta lỡ lời nhắc đến việc cầu hôn Thường cô nương, sau đó nghĩ lại thật thấy không đúng, nhưng nhiều ngày nay không có cơ hội gặp Thường cô nương để nói lời xin lỗi. Không biết Thường công tử có thể thay ta truyền đạt lời xin lỗi này không? Chàng thanh niên nói lời thành khẩn, vẻ mặt hối lỗi không có chút giả tạo. Thường Tuế An đáp lễ, Vinh Vương Thế Tử yên tâm, ta nhất định truyền lời. Hắn chỉ đơn giản đồng ý, không phải vì muốn tỏ ra độ lượng, cũng không vì phép lịch sự mà thay mặt Thường Tuế Ninh nói những lời như chuyện nhỏ, không đáng để tâm. Trong suy nghĩ của hắn, chuyện của em gái dù lớn hay nhỏ đều quan trọng như nhau. việc có chấp nhận lời xin lỗi của Vinh Vương Thế Tử hay không nên do chính em gái quyết định. Vinh Vương Thế Tử lại cúi chào. Cảm ơn Thường công tử. Nhìn chàng thanh niên trước mặt, lịch sự, không có chút kiêu ngạo của hoàng tộc. Thường Tuế An do dự một chút rồi không nhịn được mà hỏi. Thực ra ta có một câu muốn hỏi Vinh Vương Thế Tử. Sau đó, không đợi đối phương trả lời, hắn liền hỏi ngay, Vinh Vương Thế Tử, lời cầu hôn của người hôm đó thực sự là vì ngưỡng mộ Ninh Ninh sao? Vinh Vương Thế Tử khẽ ngạc nhiên, Thường Tuế An tròn mắt tò mò nhìn đối phương, vốn hắn đã ngốc nghếch, thẳng thắn hỏi điều mình nghĩ cũng không có gì lạ cả. Đúng không? Sự ngốc nghếch lúc này chính là lớp bảo vệ tốt nhất của hắn. Giống như cách kiếm đồng quá mờ nhạt, hay như việc em gái bị đồn là đầu óc có vấn đề, Thường Tuế An cũng có thể tận dụng sự vụng về của chính mình. Thiếu niên tự cảm thấy mình đã mở ra một tư duy mới. Biến thứ vô dụng thành có ích, dù gì hỏi một câu cũng chẳng mất gì, lỡ như có thể thử thăm dò ra điều gì đó, chẳng phải là quá lời rồi sao? Nghĩ vậy, ánh mắt Thường Tuế An nhìn Vinh Vương Thế Tử càng thêm ngây thơ. Trong sáng, Lý Lục không nhịn được bật cười. Tất nhiên là vì ngưỡng mộ. Khi nhắc đến cô gái đó, ánh mắt mang theo nụ cười của hắn có thoáng chút lạc thần khó nhận ra. Ta nghĩ, hẳn không ai là không thích Thường tiểu thư. Thường Tuế An nghe vậy, không khỏi gật đầu đồng ý. Cũng đúng, muội muội ta quả thật rất tốt. Không quên an ủi đối phương, Vinh Vương Thế Tử, ngài cũng rất tốt, rồi bổ sung thêm, đặc biệt là con mắt nhìn người. Lý Lục ngạc nhiên cười lớn, rồi cũng gật đầu, đúng vậy, con mắt nhìn người của ta quả thật rất tốt. Thường Tuế An gãi đầu bối rối, nhưng mọi người đều nói, chuyện tình cảm này là không thể cưỡng ép được. Lý Lục xấu hổ đáp, đúng là như vậy. Chỉ là ta bị lạc trong chính suy nghĩ của mình. Lỗi của ta là không nên cố chấp cưỡng cầu. Nhìn thấy hắn tỏ ra hối hận, Thường Tuế An liền an ủi. Không sao, dù gì chuyện cũng chưa thành. May mà chưa gây ra sai lầm lớn. Lý Lục lại bật cười. Thường công tử quả nhiên thẳng thắn. Cũng giống Thường tiểu thư. Thường Tuế An cười ngượng ngùng. Muội muội ta khéo nói hơn ta nhiều. Phụ thân ta thường bảo ta chẳng bao giờ nói ra được điều gì tử tế. Bầu không khí dần trở nên thoải mái. Hay có lẽ nói đúng hơn là khi ở cạnh Thường Tuế An. Hầu hết mọi người đều cảm thấy thoải mái. Lý Lục bắt đầu trò chuyện cùng Thường Tuế An. Tự nhiên đề cập đến việc Thường Tuế An được vào quân doanh tiền phong của quân tiên phong Huyền Sách. Nghe nói Thường công tử đã xuất sắc gia nhập doanh tiền phong. Một chàng trai trẻ anh hùng, thực sự đáng ngưỡng mộ. Hắn nhìn thiếu niên trước mắt, giọng nói mang theo sự ngưỡng mộ lẫn khao khát. Theo thời gian, Thường công tử chắc chắn sẽ trở thành một trụ cột như Thường đại tướng quân. Nói đến đây, Lý Lục cười tự giễu. Hiện nay triều đình không ổn định, ta cũng có lòng báo đáp. Nhưng với thân thể bệnh tật này, thật không đáng là con cháu họ Lý. Thường Tuế An nói, mỗi người đều có sở trường riêng. Vinh Vương Thế Tử không cần vì vậy mà nản lòng. Như phụ thân ta thường nói, ta tuy sinh sức mạnh nhưng cũng phải đổi bằng trí óc. Lý Lục cười nhẹ, rồi cũng thu lại chút cảm giác tự ti. Hắn hỏi, không biết kế hoạch sắp tới của Thường công tử là gì? Nghe nói Thôi Đại Đô Đốc sắp dẫn quân lên biên cương phía Bắc để xây dựng phòng tuyến. Không biết Thường công tử có đi cùng không? Chuyện này vẫn chưa định. Nhắc đến đây, Thường Tuế An có chút do dự. Hiện nay phụ thân không có ở kinh thành. Ta không yên tâm để muội muội ở nhà một mình. Nên định sẽ bàn bạc với muội muội trước rồi mới quyết định. Lý Lục nhìn về dãy núi xanh bên kia sông. Nhiều khi giữa con đường lớn của tiền đồ và ở bên gia đình, thật khó mà chọn cả hai. Thường Tuế An liền nghĩ đến hoàn cảnh của Vinh Vương Thế Tử. Cô độc ở lại kinh thành, không thể đoàn tụ với gia đình. Cũng thật đáng thương, nhưng có những chuyện không phải hắn có thể bình luận tùy tiện. Nên Thường Tuế An giữ lại suy nghĩ trong lòng. Không nói thêm gì, Thường Tuế An không nhắc đến gia đình Vinh Vương Thế Tử. Chỉ lắng nghe khi đối phương nhắc đến gia đình mình. Trước lễ trùng cửu ta đã nghe tin Thường Đại Tướng Quân đã dẫn quân đến đảo Hoài Nam. Hiện giờ chắc hai bên đã giao chiến. Chỉ không biết tình hình chiến sự thế nào. Lý Lục có chút lo lắng hỏi. Thường Tuế An lắc đầu. Hiện tại chưa có tin tức gì. Chỉ có thể chờ báo cáo chiến sự gửi về kinh. Hắn ngày đêm lo lắng cho sức khỏe của phụ thân và tình hình chiến trận. Nhưng vì thời chiến nên việc liên lạc giữa hai nơi không thuận tiện. Hắn cũng không thể biết ngay tin tức của phụ thân. Dường như nhận ra suy nghĩ của hắn. Lý Lục trầm ngâm một lát rồi nói. Mấy tháng trước, vào dịp thọ lễ của vương gia Hoài Nam, phụ vương của ta đã sai người đến chúc mừng. Nhưng vì Dương Châu xảy ra loạn lạc, người đó chưa thể trở về, tạm trú tại phủ Hoài Nam Vương. Đợi khi người ấy trở lại kinh thành, nếu có tin tức của Thường Đại Tướng Quân, ta sẽ báo cho Thường Công Tử biết. Thường Tuế An liền cúi đầu hành lễ. Như vậy xin đa tạ Thế Tử. Hoài Nam Vương Lý Thông chính là vị chủ soái dẫn quân lần này. Cũng là phụ thân của Lý Dịch. Hoài Nam đảo giáp danh với Dương Châu. Trước khi đại quân đến nơi, chính Hoài Nam Vương đã được giao lệnh điều động binh lực các nơi. Người mà Vinh Vương Thế Tử phái đến ở lại phủ Hoài Nam Vương chắc chắn sẽ biết nhiều tin tức cụ thể hơn. Đối với Thường Tuế An, so với những báo cáo chiến sự đơn giản, việc biết được tình hình cụ thể của phụ thân tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Gió từ bờ sông thổi tới, chàng trai gầy gò khẽ cười. Chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn. Thường Tuế An không phải kẻ ngốc. Tất nhiên hắn cảm nhận được ý tốt từ đối phương, nhưng hắn không nói ra, chỉ ghi nhớ điều này trong lòng. Dự định sẽ kể lại cho em gái vào ngày mai. Hai người ở bờ sông trò chuyện hồi lâu, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười đùa của các công tử. Tiểu thư đang hái cúc ở không xa. Hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi. Núi phía sau không chỉ có cúc nhiều màu mà còn có rừng phong đỏ rực như lửa. Khung cảnh đẹp đẽ thế này khiến người ta muốn nán lại. Và những thiếu niên đã u ám nhiều ngày nay cũng không vội quay về. Tiểu thư, người đang tìm gì vậy? Thị nữ bên cạnh Trường Tôn Thất Nương ôm một bó cúc xanh. Nhìn thiếu nữ đang nhìn quanh quất, Trường Tôn Huyên không trả lời thẳng câu hỏi của thị nữ. Chỉ thắc mắc, trong tháp thiên nữ cầu phúc không cần dâng cúc sao? Thị nữ ngộ ra, người đang tìm Thường gia tiểu thư à? Trường Tôn Huyên không phủ nhận. Ta cứ nghĩ rằng nàng cũng sẽ đến hái cúc. Thị nữ hạ giọng, có phần khó hiểu hỏi. Nghe nói hiện tại Thường gia tiểu thư đã không còn nằm trong danh sách ứng cử thái tử phi nữa. Sao tiểu thư vẫn còn để tâm đến nàng? Dù đã không còn là đối thủ, thì tự nhiên cũng không cần phải để ý nữa. Người biết gì chứ? Trường Tôn Huyên cúi người hái thêm một cành cúc xanh nở rộ. Tâm trạng khá vui vẻ. Nói, chính vì không còn là đối thủ, không cần phải tranh đấu, nên càng có khả năng trở thành bạn bè. Thị nữ ngạc nhiên, a, một tiếng, hóa ra tiểu thư không phải để ý đối thủ, mà là muốn kết bạn với đối phương. Trường Tôn Huyên mỉm cười đứng thẳng người. Phụ thân nàng đã nói, chỉ cần sau chuyến đi lần này trở về kinh thành, chuyện thái tử phi sẽ được định đoạt. Ngày mai sau khi cầu phúc xong, có lẽ bọn họ sẽ trở về kinh thành. Tình hình hiện tại không hề ổn định. Chẳng hạn như trong đám người theo Từ Chính Nghiệp khởi binh ở Dương Châu có cả một người bà con xa của mẫu thân nàng. Tất cả những điều này đều là những mối nguy tiềm ẩn. Nhưng từ khi nữ đế đăng cơ, Trường Tôn gia luôn đối mặt với những rắc rối không ngừng. Phụ thân đã dặn nàng rằng chỉ cần làm tốt phận sự của mình là đủ. Nàng tin tưởng rằng trong tương lai mình sẽ làm tốt vai trò thái tử phi. trở thành niềm tự hào và trợ thủ đắc lực của gia tộc. Dù là nữ nhi nhưng cũng có thể cùng cha và huynh trưởng phát huy danh tiếng của trường Tôn gia. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên tò mò về người bạn tương lai của mình. Liệu cô ấy có ước mơ gì không? Trực giác mách bảo nàng rằng người đã khiến nàng chú ý chắc chắn cũng hiểu rõ mình muốn gì. Chẳng hạn như trong tiệc hoa phù dung, đối phương đã từ chối cả Vinh Vương Thế Tử và Thôi Đại Đô Đốc. Điều này chứng tỏ ý chí kiên định, không bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Sự tò mò này khiến Trường Tôn Huyên trong lòng khẽ thở dài. Thật sự muốn ngay lúc này chạy đến và kết bạn với đối phương. Nghe bí mật và suy nghĩ của nàng ta, lúc này, một con bướm màu cam với những đốm hoa văn vỗ cánh bay qua trước mắt Trường Tôn Huyên. Đó là một con bướm khô lá. Ánh mắt nàng vô thức dõi theo con bướm, chỉ thấy nó bay về phía rừng phong đỏ rực như lửa. Trường Tôn Huyên cầm một cành cúc xanh trong tay, một tay xách váy, thuận miệng nói, đi thôi, qua phía trước xem thêm chút nữa. Trong rừng phong cũng có một dòng suối chảy qua, trên dòng suối nhỏ đầy lá phong đỏ rực, phản chiếu hai bóng người mờ ảo. Tháng qua, ta thật lòng lo lắng cho thương thế của Thế Tử, đã nhiều lần cho người gửi thư đến quý phủ cho ngài. Nhưng mãi không nhận được hồi âm, giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên. Cho đến khi gặp lại Thế Tử tại Hoàng Lăng, lòng ta mới yên ổn. Minh Cẩn nhướng mày, ngươi đã nhiều lần gửi thư cho ta. Phùng Mẫn khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn hắn. Thế Tử, chẳng lẽ chưa từng thấy thư của ta sao? Minh Cẩn không để tâm, nói, có lẽ trong lúc ta dưỡng thương, mẫu thân ta đã cho người ngăn lại. Mẫu thân hắn thường hay làm những chuyện như vậy. Phùng Mẫn nhẹ nhàng cắn môi, cúi đầu, phu nhân hiện giờ dường như không còn thích ta như trước nữa. Có phải vì chuyện của tổ mẫu ta không? Minh Cẩn khẽ cúi người tới gần nàng, hạ giọng hỏi đầy ẩn ý, ngươi cần nàng thích để làm gì? Hắn đột nhiên đến quá gần, hơi thở phả vào tai nàng. Phùng Mẫn cảm thấy mặt mình nóng lên, giọng nói nhỏ dần, ta tất nhiên là để tâm. Minh Cẩn dường như không nghe thấy lời nàng nói, hoặc giả không quan tâm đến những gì nàng nói, giơ tay chạm vào mái tóc nàng. Ồ, châm cài này trông quen mắt quá. Phùng Mẫn đáp, đây chính là đôi châm mà Thế Tử đã tặng cho ta trước đây. Nàng đã đặc biệt cài châm này để gặp hắn, chỉ là hắn đã quên mất rồi sao? Nàng còn chưa kịp suy nghĩ thêm, đã cảm nhận được bàn tay đặt trên tóc nàng chậm rãi hạ xuống, chạm vào khuôn mặt nóng bừng của nàng. Giọng nói của hắn vang lên bên tai nàng, ngươi muốn vào cửa phủ quốc công của ta, đúng không? Phùng Mẫn tim đập thình thịch, đối mặt với câu hỏi thẳng thừng này, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nàng muốn giữ gìn sự đoan trang của nữ nhi, nhưng lại sợ bỏ lỡ cơ hội. Bèn khẽ gật đầu, lấy hết can đảm nhẹ nhàng nói, ta vẫn luôn thật lòng ngưỡng mộ Thế Tử. Cách chương.